Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 567 tối nay có ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, khoai tây đến nhà nàng chơi lúc từng nhìn qua cái kia cây quạt đã từng bắt đầu cầm qua, nhưng cái kia thanh cảm nhận theo trong tay mình cái này so với cũng là căn bản không thể so sánh, chênh lệch chỉ dùng mắt thường là có thể nhìn thấy, chớ nói chi là cầm trong tay cảm nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngự phiến nhà, có khác muội tử nghe được cái từ này sau liền vẫy lỗ tai lên. Người xác định sao, thật sự là ngự phiến nhà, cái này sẽ không phải là... Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giả đi ba chữ tại trong miệng nàng, chỉ kém một giây liền muốn nói ra, nhưng nàng cuối cùng lại ngừng lại. Một minh tinh tuy nói không phải bạo hỏa loại kia, nhưng hôm nay trong vòng cũng khẳng định có nàng một chỗ cắm rùi, loại cấp bậc này người không nên cầm hàng nhái đến lừa gạt fan hâm mộ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là khác nghệ nhân, các nàng còn không tốt phán định, muốn thần tượng của các nàng là ai? Kia là Giang Tiểu Bạch cha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phú nhị đại thiên kim danh viện A, nàng đưa ra ngoài gì đó, sẽ có hàng nhái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, khẳng định là ngự phiến nhà, nhà hắn cây quạt mặt quạt bên trong là có tơ vàng, nơi này không quá sáng, cho nên nhìn không quá ra tới, nếu như đến điểm sáng địa phương là có thể phát hiện màu sắc hiệu quả theo sẽ lưu truyền đồng dạng, rất tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Thiên Thương nói, ta cảm thấy lễ vật này khẳng định không phải đường danh công ty ra, nói không chừng là chính Tiểu Bạch xuất tiền túi làm. Khoai tây nhỏ giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cũng đều gật gật đầu. Khác minh tinh cho fan hâm mộ chuẩn bị lễ vật cũng có tinh xảo, nhưng tổng giá trị lại sẽ không cao bao nhiêu, phần lớn là chú trọng ý nghĩa, giống Giang Tiểu Bạch dạng này như vậy thành thật chuẩn bị lễ vật thật là không nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Wow, thật nhiều lễ vật a, cây quạt thật xinh đẹp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, trong này vòng tay có phải hay không chính là loại kia? Tỉnh, cái này phía trên không có hình chạm khắc án, hẳn là chỉ là phổ thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nha, ta đây cũng thích hạt châu thật xinh đẹp, hi hi. Từ Thiên Thương mấy người các nàng đến tương đối sớm, tại các nàng về sau cũng có người lục tục tới rồi, chỉ chốc lát sau thời gian, ở đây chỗ ngồi liền đầy hơn phân nửa, mọi người đến chuyện thứ nhất chính là mở ra trước cái hộp, sau đó chính là thỉnh thoảng truyền đến từng đạo ngạc nhiên tiếng kêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian từng giờ trôi qua, đám người cơ hồ tất cả đều đến đầy lúc thời gian cũng tới đến 7 giờ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trường đèn một chút xíu ngầm hạ đi, sau đó màn sân khấu kéo ra ánh đèn đuổi theo, đi tới một chiếc trước dương cầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch tản ra tóc đuôi tóc uốn thành đại quyền, mặc màu trắng sườn xám ngồi tại trước dương cầm, sườn xám bên trên có hồng mai hình vẽ, dường như tô điểm tại tuyết trắng phía trên, thấm vào ruột gan. Nàng hát một ca khúc ca tên là Tối Nay Có Ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ca nguyên hát không phải nàng, hơn nữa đây là một bài rất cũ ca, nguyên hát là giới ca hát đã từng một vị thiên hầu cấp ca sĩ, bài hát này cũng là mọi người nghe nhiều nên thuộc cho dù là người trẻ tuổi cũng đều bao nhiêu từng nghe qua. Có chút ca giai điệu cùng giọng hát là sẽ có vẻ rất có niên đại cảm giác, đồng thời sẽ có quá hạn, cảm giác, nhưng là cái này thủ tối nay có ngươi cũng sẽ không có loại cảm giác này, nó là ôn nhu, giống như là một người đang thấp giọng thì thầm thổ lộ hết đối tình nhân biểu đạt tâm tình của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch bởi vì thanh âm thanh lãnh, nàng hát đi ra ngoài là không có ôn nhu cảm giác, lại là nhiều một chút linh hoạt kỳ ảo, dạng này hát ra tới cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt tựa như là hạ phàm thất tiên nữ cũng có lưu luyến người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm tình bên trên có biến thành nhạt thế nhưng là lão tập nhạc đến liền nghe nhiều ngán, lúc này từ nàng dạng này đổi loại phương thức suy diễn, vậy mà làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Hảo hảo nghe, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Tiểu Bạch, Giang Tiểu Bạch đàn hát, phía dưới đám fan hâm mộ thấp giọng thét lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã muốn gọi, lại sợ quấy rầy đến thần tượng ca hát, cho nên thanh âm chính là ép ngừa thấp giọng thét lên. Còn có người lấy điện thoại di động ra cùng máy ảnh bắt đầu chụp ảnh hoặc thâu, dự định quay đầu liền phát đến Weibo, nhường những cái kia cùng là fan hâm mộ nhưng không có được tuyển chọn bọn tỉ muội hào hào ghen tị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này tiệc sinh nhật chỉ là chính mình làm, cũng không có đem nó công khai đến tiết mục TV bên trên làm trực tiếp hoặc là cái gì dự định. Bất quá Đồng Nhiễm nhưng vẫn là tìm người chuyên nghiệp đến toàn bộ hành trình thâu, dạng này đợi đến kết thúc sau hậu kỳ chế tác một chút liền có thể chia đoạn ngắn phát đến Weibo cùng với các bình đài. Đem đặc sắc hỗ động hoặc là Giang Tiểu Bạch biểu diễn phóng xuất thế nào cũng có thể hít một chút fan hâm mộ không phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa một cái tiệc sinh nhật làm thành video còn là thật dài, bên này đoạn một điểm, nơi đó lấy một điểm, có thể không gián đoạn không tái diễn liên tục vài ngày đâu, mấy ngày nay còn không sợ không có tài liệu. Đám fan hâm mộ đương nhiên là có thể ghi về sau bọn họ cũng sẽ phát đến từng cái bình đài, cái này không phải liền là một loại tuyên truyền sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch gảy một đoạn đàn, liền cầm lên micro đứng người lên, đi tới sân khấu bên cạnh hát lên. Thiếu nàng tiếng đàn, đã sớm chờ đợi nhạc đệm dàn nhạc liền vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng bên này hát người phía dưới liền cầm lấy huỳnh quang bổng tại vung a vung, thủ thế rất chỉnh tề. Đợi đến hát xong, Giang Tiểu Bạch liền hướng về phía dưới cúi mình vái chào. Cảm tạ mọi người có thể đến sinh nhật của ta, sẽ cảm ơn các người ủng hộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Tiểu Bạch sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người cùng kêu lên hô hào. Lúc này, người chủ trì đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người chủ trì là Đường Danh, một tên người nữ chủ trì, gọi Ngụy Lan, chính là tại đủ loại trường hợp đến phối hợp nhà mình nghệ nhân cái chủng loại kia ăn nói khôi hài, rất có lực tương tác. Người chủ trì sự tình vốn là Đồng Nhiễm là muốn tự mình bên trên, thế nhưng là về sau suy nghĩ một chút, nàng nói chuyện là được nhưng bàn về chủ trì cùng bão khống chàng, còn là phải làm cho người chuyên nghiệp đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra đám fan hâm mộ đều là nhiệt tình tăng vọt. A Tiểu Bạch, hôm nay là sinh nhật của ngươi, sẽ ta trước tiên trong này nói với ngươi một fan sinh nhật vui vẻ, còn có, ngươi vừa rồi đạn đàn thật sự là quá tốt, ca cũng hát rất tốt, nhưng ta nghe được một loại khác hoàn toàn khác biệt phong cách. Tối nay có ngươi, ta muốn hỏi một chút bài hát này là ai cải biên đâu? Ngụy Lan vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là thương nghiệp thổi phồng. Giang Tiểu Bạch đánh đàn chính là tốt, bởi vì nàng cái này thủ khúc đã luyện rất nhiều lần rồi, nhưng muốn nói đến cỡ nào xuất sắc nhưng cũng không gọi được, chỉ có thể nói là trung thượng trình độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần ca hát, không chạy truyền quý ở cải biên nghe mới lạ, nhưng là cuối cùng vẫn là có khiếm khuyết cảm tình, cái này một khối nàng liền không thể biểu hiện thật tròn đầy. Cảm ơn ngươi chúc phúc, Giang Tiểu Bạch về trước đáp. Tối nay có ngươi bài hát này cải biên người chính là ta phía trước hát bài hát kia. Thiên Cung, soạn nhạc viết lời người, Dương Kiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy tại sao muốn tuyển bài hát này đâu? Người chủ trì hỏi, bởi vì ta âm sắc là tương đối khều ca, rất nhiều ca từ ta hát lên liền sẽ có vẻ không có cảm tình, cho nên đang chọn ca bên trên cũng phải có kỹ xảo, ta không quá sẽ chọn, nghĩ đến Dương Kiệt ca thích hợp phong cách của ta, liền mời hắn đến giúp đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch thành thật trả lời, thật là có hỏi tất đáp. Cái này khiến người chủ trì Ngụy Lan trên mặt không hiện, nhưng trong lòng lại là có cảm thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chủ trì qua Đường Danh rất nhiều nghệ nhân hoạt động, cũng giống dạng này phỏng vấn qua không ít lớn minh tinh, bởi vì là làm mọi người trước mặt cho nên các minh tinh bình thường thái độ cũng không tệ, nhưng thái độ cho dù tốt, lúc nói chuyện giọng nói thần thái cử chỉ cũng có thể nhìn ra người này đến tột cùng có được hay không trung đụng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.